Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 197, C197, bình thường thứ ba thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, Tư Nguyệt nói, bây giờ cuối cùng cũng là mùa hè, nếu cứ ẩn mình trong nhà không ra ngoài, ngược lại sẽ gây nghi ngờ. Nghe vậy, Vinh Nhị Mỹ cũng không nói thêm gì. Cô cuối cùng cũng chưa từng sinh đẻ, đối với những thứ này cũng không hiểu, chỉ có thể đưa ra một số lời khuyên cho Tư Nguyệt. Ngày mai muốn ra ngoài chơi, Tư Nguyệt cần chuẩn bị một chút, cô trước tiên là tắm rửa gội đầu, sau đó mở tủ quần áo. Trong tủ quần áo không có mấy bộ quần áo, phải đến siêu thị chọn một vài bộ, vạn nhất ngày mai Bạch Tiên Sinh cũng có mặt, cô không muốn trước mặt người mình thích mà tóc tai bù xù, mặt mày dơ bẩn. Tư Nguyệt đi taxi đến siêu thị, một hơi mua 3-4 bộ quần áo, sau đó Tư Nguyệt lại mua cho đại tỷ, chị hai cùng với cháu trai và cháu gái mỗi người một bộ. Mua xong quần áo, Tư Nguyệt lại mua một số mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da. Trở về nhà, hai đứa trẻ rất vui mừng, nhảy cả lên. Cảm ơn gì, chúng ta có quần áo mới rồi. Trước kia chúng chỉ có cơ hội mặc quần áo mới vào dịp Tết. Vương Đại Mỹ nhìn về phía Tư Nguyệt. A Nguyệt, chị có quần áo, trẻ em cũng có. Em chỉ cần mua cho mình là được, không cần mua cho chị. Chị là mẹ của hai đứa trẻ, không cần mặc quần áo mới. Tiền bạc phải tiết kiệm, em kiếm tiền cũng không dễ dàng. Tư Nguyệt cuối cùng vẫn là học sinh, cô là chị gái lại để cho em gái đang đi học mua quần áo. Điều này khiến Vương Đại Mỹ cảm thấy có lỗi. Hơn nữa, cô là mẹ của hai đứa trẻ, mặc đồ tốt cũng là lãng phí. Mặc dù đã từ núi lớn đi ra, nhưng Vương Đại Mỹ hiện tại chỉ muốn tận tâm nuôi hai đứa trẻ lớn lên. Còn về phần khác cô không bao giờ nghĩ đến. Đại tỷ, năm nay chị mới 30 tuổi, Tư Nguyệt nói rất nghiêm túc, giống như Họa Họa nói, con đường cuộc đời chị còn rất dài. Ai nói mẹ trẻ không thể mặc quần áo mới, chúng ta không chỉ cần mặc quần áo mới mà còn phải trang điểm cho đẹp đẽ. Ở Kinh Thành, rất nhiều học giả 30 tuổi mà vẫn chưa từng yêu đương. Vương Nhị Mỹ cười gật đầu, A Nguyệt nói đúng, đại tỷ. Chúng ta phải cười đối diện với cuộc sống, sống đẹp đẽ. Vương Đại Mỹ cầm quần áo mới, lòng đầy cảm xúc. Buổi tối, Vương Nhị Mỹ lén lút nhét cho Tư Nguyệt 1.000 đồng. A Nguyệt, em vẫn là học sinh, chị hai không thể dùng tiền của em mua quần áo, tiền này em nhận đi. Tư Nguyệt tự nhiên là không chịu nhận. Vương Nhị Mỹ cười nói, cứ nhận đi, chị hai vừa nhận lương, không thiếu tiền. Nói dứt lời, Vương Nhị Mỹ lại bổ sung. Yên tâm, tiền của chị hai chắc chắn là sạch sẽ. Nghe được lời này, Tư Nguyệt trong lòng rất là ân hận, lời từ chối cũng không nói ra được. Chị hai, xin lỗi, cô vẫn còn cảm thấy hối hận về chuyện hôm đó. Chúng ta là chị em, Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói. Em nên đi ngủ sớm, ngày mai còn phải dậy sớm phải không? Chị sẽ không làm phiền em nữa, Tư Nguyệt gật đầu. Chị hai, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon, ở một nơi khác. Bạch Tiên Sinh đứng trước cửa sổ sàn nhận cuộc gọi, cũng không biết người kia nói gì, Bạch Tiên Sinh nói. Thật không may, ngày 13 tôi có một buổi tiệc phải tham dự. Được, tạm biệt, nói xong, anh ta cúp máy, Chu Tử từ trong nhà đi ra, vừa ăn táo vừa hỏi. Cậu, ai gọi điện vậy, Tống Bắc Dương? Bạch Tiên Sinh trả lời, Chu Tử có vẻ tò mò, anh ta muốn làm gì, không chờ Bạch Tiên Sinh nói, Chu Tử đã nói. Anh ta có phải muốn mai mối cho cậu và Tống Diệp Nhan không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này Chu Tử cũng không rõ, chỉ là nghe mẹ Bạch Huệ Vân nói qua một lần. Bạch Huệ Vân có ấn tượng tốt với Tống Diệp Nhan, rốt cuộc Tống Diệp Nhan trong giới quý tộc được coi là nổi bật. Nếu Bạch Tiên Sinh có thể thích Tống Diệp Nhan thì cũng là một duyên tốt. Không rõ, thật lòng mà nói cậu ơi, Tống Diệp Nhan không xứng với cậu. Chu Tử gặp Tống Diệp Nhan một lần, mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng cô ấy không có ấn tượng tốt với Tống Diệp Nhan. Cậu đừng mù quáng, hẹn hò với người như vậy. Bạch Tiên Sinh không nói gì, cầm một tờ báo, sau đó ngồi xuống trên ghế sofa đọc báo. Cậu, cháu đang nói chuyện với cậu đấy. Nhìn thấy Bạch Tiên Sinh có vẻ không quan tâm, Chu Tử rất nóng lòng. Cậu, cháu nói thật đấy, Tống Diệp Nhan rất giả dối, Bạch Tiên Sinh vẫn có vẻ không quan tâm. Cậu, Chu Tử tăng âm lượng. Ừ, Bạch Tiên Sinh quay đầu lại. Cậu nghĩ Họa Ca thế nào? Chu Tử tiếp tục hỏi. Bạch Tiên Sinh không thay đổi biểu cảm nhưng tim đập nhanh hơn. cố gắng giảm âm lượng giả vờ không hiểu. Thế nào là thế nào, cậu không thấy họa ca rất xinh đẹp sao? Chu Tử đi đến bên cạnh Bạch Tiên Sinh ngồi xuống. Ừ, Chu Tử nhìn Bạch Tiên Sinh, rất không hài lòng. Cậu, phản ứng của cậu cũng quá thờ ơ rồi. Bạch Tiên Sinh bình tĩnh lật một trang báo trong tay, không nói gì nữa. Chu Tử tiếp tục nói, cậu ơi, cháu mai mối cho cậu và họa ca, thế nào? Nếu có một cô chú gì xinh đẹp như Tống Họa, Chu Tử cũng sẽ mơ mỉm cười. Điều quan trọng nhất là, Tống Họa tốt hơn Tống Diệp Nhan 100 lần. Mặc dù Tống Họa không chắc chắn sẽ thích Bạch Tiên Sinh, nhưng có thể cố gắng một chút. Ai cũng có lúc mù quáng phải không? Vạn nhất Tống Họa thích thì sao? Không thể nào, Bạch Tiên Sinh trả lời. Tại sao? Chu Tử mở to mắt, nhìn Bạch Tiên Sinh không thể tin nổi. Họa ca của cháu xinh đẹp đến thế. Nếu cô ấy có thể thích cậu, cậu cứ mừng rỡ đi. Cậu lại còn có vẻ không vui, chưa biết họa ca có thể thích cậu không nữa. Tống Họa chưa phát biểu, cậu đã tự cho mình là người thắng. Không biết từ đâu mà có cảm giác tự cao tự đại. Chán, Phổ Tín Nam, ánh mắt của Bạch Tiên Sinh luôn không rời khỏi tờ báo, nói một cách bình tĩnh. Cô ấy tiêu tiền quá nhiều. Hơn nữa, cô ấy không phải là loại người mà cậu thích. Anh ta thích loại phụ nữ tiết kiệm và giữ gìn gia đình. Tống Họa xinh đẹp đến thế, chắc chắn sản phẩm chăm sóc da sẽ đắt, túi sách cũng chắc chắn sẽ đắt. Nghĩ đến những món đồ xa xỉ đó, trái tim của Bạch Tiên Sinh như đang rỉ máu. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy Tống Họa, hoặc nghĩ đến cô ấy, trái tim anh đều không thể kiềm chế được mà đập nhanh hơn, nhưng Bạch Tiên Sinh tự nhận là có thể kiềm chế, kịp thời dừng lại. Vì tiền, anh ta có thể cố gắng thích các loại khác. Chu Tử trừng mắt nhìn anh, nếu như người như họa ca cậu cũng không thích, thì cậu cứ chờ đợi một mình đi. Bạch Tiên Sinh không nói gì. Chu Tử nhặt túi sách trên ghế sofa. Ngày mai cháu và họa ca còn hẹn hò, cháu không nói chuyện với cậu nữa, cháu đi trước đây. Ừ, Bạch Tiên Sinh nhắc nhở, trên đường hãy chú ý an toàn. Nói đến đây, anh ta dường như nghĩ ra điều gì đó. Đợi một chút, có chuyện gì? Chu Tử quay đầu lại. Bạch Tiên Sinh nhìn vào quả táo trong tay Chu Tử. Lần sau đến nhớ mua trái cây. Cháu biết rồi, Chu Tử phàn nàn. Ăn một quả táo cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Cậu còn là cậu cháu không vậy? Anh em ruột già phải tính toán rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiên Sinh lật một trang báo trong tay. Khởi ra như kim đào thổ, phá ra như sóng đào xa. Người trẻ bây giờ thật là quá nông nổi. Ai sau này mà cưới được Chu Tử thật sự là xui xẻo. Cô ấy như vậy, bao nhiêu gia sản cũng sẽ phá hủy hết. Chu Tử, chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Tư Nguyệt dậy sớm, cô cẩn thận trang điểm, thay đồ trắng. Cô tối qua đã tìm trên Baidu xem nam giới thích phong cách ăn mặc nào. Một là váy liền màu trắng, hai là vớ đen. Tư Nguyệt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định mặc chiếc váy liền màu trắng này. Vớ đen không phù hợp với trang điểm của cô hôm nay. Tư Nguyệt là người đầu tiên đến nơi ba người hẹn trước. Đến sớm khoảng nửa giờ, khoảng 10 phút sau, Chu Tử cũng đến. À hát Nguyệt, Tư Nguyệt nhẹ nhàng quay người. Tiểu Tử, bên cạnh Chu Tử không có người khác, điều này khiến Tư Nguyệt cảm thấy hụt hẫng một chút. Cô ấy ban đầu nghĩ rằng Bạch Tiên Sinh cũng sẽ theo đến. Nhưng không ngờ, người đến chỉ có Chu Tử. Nhưng rất nhanh Tư Nguyệt đã điều chỉnh được tâm trạng, cười nhìn Chu Tử. Tiểu Tử, dì có khỏe hơn không? Ừ, Chu Tử cười nói, cảm ơn bạn đã quan tâm, đã khỏe hơn nhiều rồi, ban đầu cũng không phải là chuyện gì lớn. Ngôn ngữ rơi xuống, Chu Tử tiếp tục nói, họa ca chưa đến à? Chưa. Chu Tử gật đầu, tiếp tục nói, đúng rồi A Nguyệt, trước đây có phải nghe nói bạn về quê không? Thế nào, có chơi vui vẻ ở quê không? Nghe vậy, trong ánh mắt của Tư Nguyệt lóe lên một tia hoảng loạn. Cũng được. Chắc chắn không thể để Chu Tử biết những chuyện cô ấy gặp phải ở quê nhà. Đối với Tư Nguyệt, đó là một đoạn nhục nhã. Bố mẹ bạn có cùng đến kinh thành không? Chu Tử tiếp tục hỏi. Tư Nguyệt lắc đầu, chị gái đi cùng tôi. Ồ, Chu Tử tiếp tục nói. Chúng ta tìm một quán cà phê ngồi một lát nhé, uống một chút gì đó, đồng thời chờ họa ca. Được, Tư Nguyệt theo sau Chu Tử. Khi thấy Chu Tử đi vào quán cà phê Bắc Hải Đảo, Tư Nguyệt hơi ngạc nhiên. Bắc Hải Đảo là một quán cà phê cao cấp, một ly nước sôi đơn giản ở đây cũng phải bán với giá 45 nhân dân tệ. và Chu Tử vừa ngồi xuống đã gọi hai ly cà phê giá ba chữ số, cùng với hai món tráng miệng. Trong khoảnh khắc này, Tư Nguyệt cảm thấy mình không hợp với quán cà phê này. Hôm qua, cô mua 4 bộ quần áo cho gia đình, tổng cộng chỉ tốn chưa đến 1.000 nhân dân tệ. Nhưng Chu Tử chỉ gọi 2 ly cà phê và một ít đồ ăn nhẹ, đã tốn gần 800 nhân dân tệ. Cảm giác chênh lệch này quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tự ti. Tư Nguyệt cúi đầu xuống, cầm chiếc thìa bạc bên cạnh, bắt đầu khuấy cà phê. Vào thời điểm này, Chu Tử tiếp tục nói, kem của quán này cũng rất ngon, Họa Ca, A Nguyệt, các bạn có muốn thử không, kem? Tư Nguyệt hơi ngần ngại, không biết phải nói thế nào. Bây giờ, cô không phù hợp để ăn kem. Không chờ Tư Nguyệt nói, Tống Họa tiếp tục nói, tôi hôm nay không được khỏe lắm, không ăn đồ lạnh. Được, Chu Tử nhìn về phía Tư Nguyệt, A Nguyệt, còn bạn, Tư Nguyệt lắc đầu, thời kỳ đặc biệt, tôi cũng không thể ăn. Chu Tử cười nói, vậy thì tôi sẽ ăn một mình, cô rất thích ăn kem Bắc Hải Đảo, mỗi lần đến đây đều phải ăn. Tư Nguyệt gật đầu, cậu ăn đi, ăn đến nửa chừng, Tư Nguyệt tận dụng cơ hội đi vệ sinh, đến quầy thu ngân trả tiền. Xin chào, bàn số 69 kia tổng cộng bao nhiêu tiền, xin chờ một chút. Nhân viên thu ngân tươi cười, tổng cộng 1.300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần uống cà phê, chính là số tiền Tư Nguyệt phải kiếm gần nửa tháng. Tư Nguyệt nhìn về phía Tống Họa và Chu Tử đang trò chuyện. Không rõ ràng cảm xúc gì trong đáy mắt, cô chỉ cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tống Họa dường như đột nhiên trở nên xa xôi. Xin hỏi chị thanh toán bằng tiền mặt hay Alipay? Nhân viên thu ngân tiếp tục hỏi, Tư Nguyệt mới trở lại thực tại, cười nhẹ. Tiền mặt, chính khi Tư Nguyệt lấy điện thoại ra, nhân viên thu ngân cười nói. Xin lỗi cô, bạn của cô đã thanh toán rồi. Đã thanh toán rồi, Tư Nguyệt hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, nhân viên thu ngân gật đầu. Đã thanh toán rồi, Tư Nguyệt nhẹ nhàng quay mắt. Liệu có phải là Tống Họa không? Chỉ có Tống Họa mới rời khỏi chỗ ngồi giữa chừng. Tư Nguyệt thu hồi ánh nhìn, nói với nhân viên thu ngân. Cảm ơn, không có gì. Tư Nguyệt trở lại chỗ ngồi của mình. Họa Ca, bạn định chọn chương nào? Chu Tử hỏi, Tống Họa suy nghĩ một chút. Ừ, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ sẽ là Đại học Kinh Châu. Đại học Kinh Châu, nghe thấy câu này, khuôn mặt của Chu Tử hoàn toàn biểu lộ sự ngạc nhiên. Họa Ca, bạn đã nhận được lời mời nhập học từ Đại học Kinh Châu chưa? Chu Tử tiếp tục hỏi, Đại học Kinh Châu là một trường đại học hàng đầu thế giới. Nằm ở đỉnh cao của Cửu Châu, trên toàn thế giới chỉ có một trường. Đại học Kinh Châu không có tiêu chuẩn tuyển sinh, cũng không ai biết tiêu chuẩn tuyển sinh của Đại học Kinh Châu. Nhưng điều duy nhất có thể xác định là những người có thể vào Đại học Kinh Châu đều có tài năng độc đáo của riêng mình. Họ thực sự là những người xuất chúng. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Ừ, cô ấy có vẻ bình tĩnh, như thể việc có thể vào Đại học Kinh Châu không phải là một điều đáng để khoe khoang. Nghe vậy, Tư Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên. Cô biết Tống Họa đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học, nhưng cô không biết Tống Họa thực sự đã nhận được lời mời nhập học từ Đại học Kinh Châu. Thấy hai người có vẻ ngạc nhiên, Tống Họa nhẹ nhàng nâng mí mắt, đáy mắt trong suốt như nước. Các bạn không xem Weibo à? Weibo gì? Chu Tử hỏi, Tống Họa môi đỏ mỏng mở ra. Lần trước tôi nhận được thư mời từ Đại học Kinh Châu, anh hai tôi đã đăng Weibo. Vì vậy việc này cũng không phải là một bí mật, Tống Họa cũng không nói ra. Chu Tử lập tức lấy điện thoại ra, Tư Nguyệt cũng lấy điện thoại ra. Tìm đến bài Weibo của Tống Bắc Dương, Chu Tử ngạc nhiên nói. Vậy là thư mời của Đại học Kinh Châu trông như thế này à? Họa Ca, bạn thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên cô thấy thư mời của Đại học Kinh Châu. Tống Họa cũng là người bạn mà cô biết, người đầu tiên nhận được thư mời từ Đại học Kinh Châu. Tống Họa uống một ngụm trà sữa, không khiêm tốn nói. Bình thường, thứ ba thế giới. Tư Nguyệt cũng cảm thấy vui mừng cho Tống Họa, cười nói. Nếu bà Phùng còn ở đây, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui. Khi nhắc đến bà Phùng Thúy Hoa, trong đôi mắt của Tống Họa lóe lên một chút u buồn. Bà Phùng Thúy Hoa cả đời này chưa bao giờ hưởng thụ được hạnh phúc. Nếu bà ấy còn ở đây, tiếc thay, trên thế giới này không có nếu. Chu Tử tiếp tục nói, đúng rồi, vị trí cụ thể của Đại học Kinh Châu ở đâu vậy? Họa Ca, bạn có biết không? Tống Họa nhẹ nhàng lắc đầu. Điều này tôi cũng không rõ lắm. Đại học Kinh Châu thuộc về khu vực bí mật, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tìm thấy tọa độ trên bản đồ dân sự, chỉ có thể thấy trên bản đồ quân sự. Nói dứt lời, Tống Họa tiếp tục nói, có lẽ phải đợi đến khi nhận được thông báo mới có thể biết được địa chỉ cụ thể. Chu Tử thực sự rất hào hứng. Họa ca, khi bạn đến Đại học Kinh Châu, tôi sẽ đến tìm bạn. Tôi chưa bao giờ đến Đại học Kinh Châu, được. Vào thời điểm này, điện thoại của Chu Tử reo lên. Là cuộc gọi từ Bạch Huệ Vân. Chu Tử nhấc máy, alo, mẹ, không biết người ở đầu dây kia nói gì. Chu Tử tiếp tục nói. Cậu chắc chắn đang ở công ty, con đang ở ngoài uống cà phê với bạn bè. Mẹ, mẹ đừng lo lắng vô ích. Người ta hiện tại chẳng muốn tìm bạn gái gì cả. Ừ, tắt máy rồi. Chu Tử tắt máy, Từ Nguyệt hỏi với vẻ tò mò. Là gì gọi đến phải không? Chu Tử gật đầu. Ừ, mẹ tôi đang lo lắng về chuyện lập gia đình của cậu tôi. Bảo tôi giới thiệu bạn bè xung quanh cho cậu ấy biết. Nhưng mà tôi xung quanh cũng không có ai phù hợp. Nói đến cuối, Chu Tử có chút khó chịu. Nghe vậy, mắt Từ Nguyệt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Chu Tử. Chắc chắn yêu cầu của Bạch tiên sinh rất cao phải không? Chu Tử nhún vai. Cụ thể thì tôi cũng không biết. Tôi cũng rất tò mò. Cậu ấy cuối cùng thích loại người nào, rốt cuộc là loại cô gái nào mới có thể giành được quyền quản gia của chú tôi. Từ Nguyệt cười nói, có lẽ là duyên phận chưa đến. Có thể, Chu Tử gật đầu, nói dứt lời, Chu Tử tiếp tục hỏi. Còn Ăng Nguyệt, tôi, Từ Nguyệt hỏi với vẻ ngạc nhiên. Chu Tử gật đầu, ừ, bạn có bạn trai chưa? Nghe vậy, tim Từ Nguyệt đập nhanh hơn một chút, cô cười và lắc đầu. Chưa, vậy người bạn thích thì sao? Chu Tử tiếp tục hỏi, cũng không, Từ Nguyệt tiếp tục lắc đầu, người mình thích chỉ có thể giấu trong lòng, nói dứt lời, Từ Nguyệt đáp lại, còn bạn, tất nhiên là có rồi, Chu Tử thừa nhận một cách rộng rãi, tôi có một người tôi đã thầm yêu trong 3 năm, từ khi tôi vào trung học, tôi đã thích anh ấy, đã tỏ tình chưa? Từ Nguyệt rất tò mò, Chu Tử lắc đầu, tôi sợ, nói dứt lời, Chu Tử tiếp tục nói, nếu anh ấy không thích tôi thì sao? Bị từ chối cũng quá ngượng chín mặt, đối với tình cảm Chu Tử luôn rất bị động. Cô không sẽ chủ động thể hiện tình cảm, càng không chủ động tỏ tình. Bởi vì tỏ tình chỉ có hai kết quả. Một, bị từ chối. Hai, ở lại. Từ chối là vì không thích, ở lại là vì thích. Nhưng nếu người kia cũng thích cô ấy, anh ta nên đã tỏ tình sớm, sao lại chờ cô ấy qua? Vì vậy Chu Tử luôn không thể bước qua bước đầu tiên. Từ Nguyệt tiếp tục nói, vậy bạn định làm gì? Chờ đến khi mở học rồi mới tỏ tình, không biết. Chu Tử có chút uể oải đâm đâm vào cà phê trong cốc. Chuyện sau này tính, Từ Nguyệt rất có thể cảm thông, rốt cuộc, cô cũng đang là người yêu thầm nhỏ bé. Họa ca, bạn có Bạch Nguyệt Quang khi học ở trung học không? Chu Tử nhìn về phía Tống Họa, Bạch Nguyệt Quang, Tống Họa nhẹ nhàng nâng lông mày, đây là từ ngữ mới gì? Chu Tử cười nói, chính là đối tượng yêu thầm. Không, Tống Họa lắc đầu, tôi biết rồi. Chu Tử cảm thán, Họa ca, bạn chắc chắn đã nhận được rất nhiều thư tình ở trường phải không? Không nhiều. Tống Họa nói với giọng điệu nhẹ nhàng, mỗi tuần cũng chỉ khoảng một túi sách. Những lá thư tình chất đống trong bàn học, Tống Họa sẽ dọn dẹp mỗi tuần một lần. Mỗi lần đều dùng túi sách để đựng và mang đi vứt rác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy mỗi khi đến thứ hai, ngày Tống Họa dọn rác, người làm vệ sinh là người vui nhất. Bởi vì những lá thư tình này không chỉ có thể tích nhỏ mà còn nặng, nhìn chỉ có một túi sách nhỏ thực ra có thể bán được mười mấy nhân dân tệ. Chu Tử, cô nghi ngờ Tống Họa đang khoe khoang, nhưng cô không có bằng chứng. Uống xong cà phê, mọi người đi dạo trong trung tâm mua sắm, mua quần áo. Tống Họa không quan tâm đờ ến quần áo, cô cầm ly trà sữa. Nhìn Chu Tử và Từ Nguyệt thử nhiều bộ quần áo liên tục. Chưa đến một lúc, Chu Tử đã mua được vài bộ. Từ Nguyệt cũng mua được một bộ. Mua xong quần áo, Tống Họa nghĩ rằng Chu Tử sẽ chuyển sang một nơi khác để dạo. Nhưng không ngờ cô lại tiếp tục đến một cửa hàng quần áo khác và một khi đã thử, cô không thể dừng lại. Họa ca, bạn không thử quần áo à? Chu Tử nhìn về phía Tống Họa. Tống Họa nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi chỉ cần uống trà sữa là được. Trên đời này trà sữa là tất cả. Bạn không sợ béo à? Rốt cuộc Tống Họa đã uống một ly ở quán cà phê. Tống Họa cười nói, chỉ cần chạy thêm vài vòng vào buổi tối là được. Cô có thói quen chạy bộ vào buổi sáng và buổi tối. Nghe vậy, Chu Từ khen ngợi với vẻ mặt ngưỡng mộ. Họa ca, bạn thật là tuyệt vời. Rất nhanh, Chu Từ đã chọn được hai bộ quần áo. Vào thời điểm này, cô từ giữa một đống quần áo, lấy ra một chiếc váy liền màu đỏ. Họa ca, bạn thử cái này xem. Tôi cảm thấy cái này rất phù hợp với bạn. Nghe vậy, Tư Nguyệt quay đầu nhìn, nói với vẻ ngạc nhiên. Chiếc váy này thật đẹp, thực sự rất phù hợp với họa ca. Tống Họa vẫn đang do dự. Ngoại trừ những dịp cần thiết, Tống Họa hầu như ít khi mặc váy màu sắc rực rỡ. Họa ca, nhanh thử đi, Chu Tử mang váy đến. Nhân viên bán hàng bên cạnh ngay lập tức cười nói. Chiếc váy này rất phù hợp với người cao, trắng và gầy. Bạn gái, bạn của bạn có con mắt thật tốt. Bạn mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Chỉ khi Tống Họa chưa kịp phản ứng, cô đã bị đẩy vào phòng thay đồ. Cô hơi bị ngơ ngác, thay váy và đi ra từ bên trong. Wow, thật là đẹp quá. Chu Tử đứng dậy từ ghế sofa, hai tay che miệng, mắt tròn xoe. Đúng là một vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Tiên nữ giáng trần, Chu Tử muốn đưa tất cả những từ ngữ đẹp nhất trên thế giới này, tất cả đều mang đến cho Tống Họa. Ngay cả nhân viên bán hàng đã thấy không biết bao nhiêu người đẹp cũng có chút ngạc nhiên, nhìn Tống Họa, cả nửa ngày đều không phản ứng lại được. Sau một lúc, cô đi lại, sắp xếp tóc Tống Họa, lộ ra lưng trắng nõn và đẹp. Bạn gái, bạn có khí chất thật tốt, chiếc váy này là do chủ cửa hàng tự thiết kế. Hiện tại chưa có một khách hàng nào có thể mặc ra cảm giác của bạn, chiếc váy dài màu đỏ. Toàn bộ lưng tia, n trụi, chỉ có vài dây đỏ buộc ở lưng, chỉ có mấy sợi dây màu đỏ dây lưng lụa thắt ở trên lưng, lộ ra đường cong duyên dáng, cùng với lưng hoàn mỹ. Vừa tinh khiết lại mê người, thiết kế xếp đặt rất lớn mật, nó không cần thuần túy đẹp, còn cần một dáng người mỹ lệ, không thể quá béo, cũng không thể vô cùng gầy, còn phải rất trắng. Màu đỏ vô cùng diễm lệ, làn da hơi đen một chút, sẽ có vẻ khí sắc ám trầm, trông có vẻ già đi, căn bản ép không được. Mà Tống Họa lại hoàn mỹ thuyết minh ra bộ y phục này đẹp. Tống Họa nhẹ nhàng quay mắt, nhìn về phía Chu Tử và Tư Nguyệt. Thế nào? Trong khoảnh khắc quay đầu lại, góc miệng vẽ ra nụ cười vừa phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp đến nghẹt thở, Chu Tử lập tức lấy điện thoại ra. Họa ca đừng cử động. Tôi chụp cho bạn một tấm hình. Tống Họa rất hợp tác với Chu Tử, chuyện vừa hoàn thành. 1. Đường một chiều. 2. Mối tình đầu của siêu sao. 3. Xuyên sách, sau khi hoán đổi thân thể với Ma Tôn. 4. Dư tình khả đãi. Họa Họa, bạn giơ tay trái lên nắm váy. Đúng đúng, cứ như vậy, Chu Tử chụp được vài tấm hình, cô muốn lưu lại để ngắm nhìn. Nhìn những tấm hình đẹp như vậy, cô có thể ăn thêm vài tô cơm. Tiểu Tử, chính lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng. Mẹ, Chu Tử quay đầu lại, là mẹ Bạch Huệ Vân. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Bạch Huệ Vân cười nói. Mẹ và cậu ra ngoài dạo một chút. Nghe thấy câu này, Tư Nguyệt nhìn ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng của Bạch Tiên Sinh. Tư Nguyệt nhanh chóng thu hồi ánh nhìn. Đúng rồi mẹ, để con giới thiệu, đây là bạn tốt của con Tống Họa, đây là Tư Nguyệt. Nghe thấy... Bạch Huệ Vân ngẩng đầu nhìn Tống Họa, đáy mắt toàn là sự ngạc nhiên. Cô bé này thật sự quá đẹp. Chào gì, cháu là Tống Họa. Chu Tử tiếp tục nói. Mẹ, mẹ gọi cô ấy là Họa Họa là được. Bạch Huệ Vân gật đầu. Quả nhiên là mỹ nhân như tranh vẽ. Đây là lần đầu tiên Bạch Huệ Vân gặp một cô gái xinh đẹp như Tống Họa. Cảm ơn gì, Tư Nguyệt tiếp tục nói. Chào gì, cháu là Tư Nguyệt, Tư của Tư Mã Ý, Nguyệt của bên cạnh Nguyệt Vương. Lý do Tư Nguyệt được gọi là Tư Nguyệt là vì cô được gửi đến trại trẻ mồ côi vào tháng 4 âm lịch. Tư tương tự như bốn, Nguyệt tương tự như trăng. Ở trại trẻ mồ côi, mỗi đứa trẻ đều có một họ khác nhau, tên của họ cũng có câu chuyện riêng của mình. Dì gọi là A Nguyệt là được, Chu Tử nói, Bạch Huệ Vân cười chào. A Nguyệt cũng rất xinh đẹp, Tư Nguyệt lịch sự cảm ơn, cô rất tôn trọng, cố gắng để Bạch Huệ Vân có ấn tượng tốt về mình. Chính lúc này, Bạch Tiên Sinh từ từ đi vào từ phía sau. Chị gái, chị muốn mua. Một cái ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái mặc váy đỏ, lời còn đang nói trong miệng. Điều này khác hẳn với cô ấy mặc đồ giản dị hàng ngày. Vẻ đẹp rực rỡ, nhưng lại toát ra sự trong sáng, khiến người ta không thể từ chối. Tống Họa nhìn anh ta, gật đầu nhẹ nhàng. Bạch Tiên Sinh, sau đó nhìn về phía Chu Tử. tôi đi thay đồ lại. Cô quay người đi thay đồ, lộ ra lưng trần khiến cả những cô gái nhìn thấy cũng phải ghen tị, đặc biệt là ba sợi dây đỏ buộc ở sau lưng, khiến người ta không thể không muốn tháo ra để khám phá. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Tiên Sinh lại nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ của trái tim mình. Rất mạnh mẽ, anh ta cố gắng che giấu sự bất thường của mình, quay đầu nhìn Chu Tử. Mấy đứa hôm nay chỉ đến đây chơi à? Đúng vậy. Chu Tử gật đầu, chúng cháu đến đây mua quần áo. À đúng rồi cậu nghĩ chiếc váy vừa rồi có hợp với họa ca không? Rất hợp. Chỉ là vải hơi ít, khiến người ta không thể không muốn cho cô ấy mặc thêm một chiếc áo. Chu Tử tự hào nói, cháu chọn cho họa ca đấy, con mắt cháu không tồi phải không? Cũng được. Bạch Huệ Vân đúng lúc nói, lão Cửu, cậu quen với hai người bạn của tiểu tử à? Ừ, Bạch Huệ Vân cười và gật đầu, nhìn về phía Tư Nguyệt. A Nguyệt à, tiểu tử nhà chúng tôi tính tình không tốt, nếu có chỗ nào làm phiền các cháu cứ nói với dì, dì sẽ giúp các em giáo huấn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tiểu tử rất tốt, cháu rất thích cô ấy. Tư Nguyệt trả lời, Bạch Huệ Vân đi đến và nắm tay Tư Nguyệt. À Hát Nguyệt, càng nhìn con bé này, tôi càng thích, thế này nhé. Chiều nay cháu và họa ca cùng đến nhà dì chơi, dì sẽ làm món viên củ cải ngon nhất cho các cháu. Không phải dì khoe, viên củ cải do dì làm rất là ngon. Bên cạnh đó, Chu Tử hoàn toàn ngạc nhiên. Mẹ cô thường không thân thiện với bạn bè của cô như vậy. Tối đa chỉ gửi một câu hồ bằng cầu hữu. Nhưng hôm nay, Bạch Huệ Vân thật sự không bình thường. Còn tự tay làm viên củ cải. Đây có phải là Tết không? Tư Nguyệt hơi ngại ngùng nói. Cảm ơn dì, nhưng... Không có gì nhưng, chúng ta đã quyết định như vậy. Bạch Huệ Vân vỗ nhẹ vào tay Tư Nguyệt, sau đó quay đầu nhìn Chu Tử. Tiểu tử, mẹ sẽ về chuẩn bị trước, sau khi con đi chơi xong, nhớ đưa họa ca và A Nguyệt về nhà. Ồ, Chu Tử gật đầu, được, Bạch Huệ Vân lại nhắc nhở vài câu để Tư Nguyệt nhất định phải đến buổi tối, cuối cùng quay người rời đi. Bạch Tiên Sinh theo phản xạ đi theo Bạch Huệ Vân. Bạch Huệ Vân nhíu mày nhẹ, cậu theo tôi làm gì? Không thấy tiểu tử họ mua rất nhiều đồ sao? Cậu ở lại để làm công nhân vận chuyển cho họ. Nghe thấy câu này, Chu Tử lập tức đi đến và ôm lấy cánh tay của Bạch Tiên Sinh. Đúng đúng, mẹ nói đúng, cậu ơi, cậu ở lại để làm công nhân vận chuyển cho chúng cháu. Bạch Tiên Sinh không còn cách nào khác ngoài việc vuốt trán. Bạch Huệ Vân đi ra ngoài, cười và gọi điện thoại. Alo, Hương Lâm à, việc đó không cần sắp xếp nữa. Ừ, cứ như vậy, không lâu sau, Tống Họa từ phòng thay đồ đi ra. Mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, giống như hoa mơ trắng nở trên cành, da trắng như ngọc, dù là lột quần áo nào, cô ấy đều có thể diễn tả ra một loại vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Giống như người mẫu trên sàn diễn là hình dáng tự nhiên của bộ quần áo. Chúng ta đi thôi, Tống Họa nói, đi, Chu Tử trợn to mắt, chiếc váy cô mặc đẹp như vậy, không mua à, Tống Họa không mua, Chu Tử cảm thấy lỗ. Tống Họa cười nói. Mặc váy làm sao đánh nhau được, và cũng không mặc được thường xuyên. Nói dứt lời, cô kéo tay Chu Tử. Chúng ta đi thôi, hai người đi phía trước, Tư Nguyệt và Bạch Tiên Sinh đi phía sau. Chu Tử không quên quay đầu lại và nói. Cậu, những đồ trong đó đều là của cháu. Hãy mang chúng lên cho cháu. Bạch Tiên Sinh chỉ có thể quay đầu lại để lấy đồ của Chu Tử. Tư Nguyệt đi qua, Bạch Tiên Sinh, để tôi giúp anh mang một ít. Không cần, tôi có thể... Có anh ở đây, làm sao có thể để một cô gái nhỏ mang đồ? Thiếu phong độ quý tộc. Tiếp theo, mọi người lại đến cửa hàng mỹ phẩm, phòng trò chơi. Lúc 4 giờ chiều, Chu Tử dẫn Tống Họa và Tư Nguyệt đến khu biệt thự của nhà Chu. Bạch Tiên Sinh từ công nhân vận chuyển chuyển thành tài xế. Nhìn vào biệt thự hoành tráng độc lập của nhà Chu, Tư Nguyệt cảm thấy rất nhiều cảm xúc. Quả nhiên giống như cô ấy đã đoán, Chu Tử sinh ra trong một gia đình giàu có. Tư Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Họa và Chu Tử đi phía trước. Một lần nữa cô cảm thấy, mình và họ, sự khác biệt thật lớn. Vào thời điểm đó, Bạch Huệ Vân từ trong nhà ra đón. Họa ca, A Nguyệt, các cháu đã đến rồi. Nhanh vào, các cháu đã nóng chưa? Dì đã chuẩn bị cho các cháu nước chè dừa lạnh. Chu Tử, ý thức không thể phân biệt rõ, ai mới là con gái ruột của mẹ cô. 8 giờ tối. Tống Họa và Tư Nguyệt đề nghị chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Họa có thói quen đi xe đạp, nên từ chối lời đề nghị của Bạch Huệ Vân để Bạch Tiên Sinh chở cô về. Phiền Bạch Tiên Sinh chỉ cần chở A Nguyệt thôi, tôi và A Nguyệt không cùng một đường. Nghe thấy điều này, Tư Nguyệt hơi ngạc nhiên, phải chăng Tống Họa đã nhìn thấu tâm tư của cô? Tư Nguyệt quay mắt nhìn Tống Họa, nhưng thấy Tống Họa vẫn là vẻ mặt thản nhiên như thường. Chu Tử hơi lo lắng hỏi, vậy Họa ca cô sẽ về như thế nào? Tống Họa nói, tôi đi xe đạp, vừa có thể tập thể dục. Chu Tử gật đầu, nói dứt lời, Tống Họa nhìn về phía Bạch Huệ Vân. Hôm nay cảm ơn dì đã mời, một ngày nào đó nhất định phải mời dì và Tiểu Tử cùng cậu đến nhà cháu uống tách trà. Bạch Huệ Vân cười nói, được, chắc chắn sẽ đến làm phiền. Rời khỏi nhà Chu sau, Tống Họa quét một chiếc xe đạp chia sẻ ở lề đường. Nhà Chu không cách xa lâu đài của nhà Tống, Tư Nguyệt thì ngồi lên xe của Bạch Tiên Sinh. Đến gần khu chung cư, Tư Nguyệt cười nói, Bạch Tiên Sinh, đến đây là được rồi. Cô không muốn để Bạch Tiên Sinh biết mình sống ở khu chung cư nào. So với biệt thự của nhà Chu, khu chung cư cô ở chỉ có thể mô tả bằng khu ổ chuột. Được, Bạch Tiên Sinh dừng xe, trên đường đi chậm, được rồi, cảm ơn Bạch Tiên Sinh đã chở tôi về. Tư Nguyệt nói, không cần khách sáo, nói xong câu này, Bạch Tiên Sinh thả phanh, lái xe rời đi. Tư Nguyệt nhìn theo hướng chiếc xe đen biến mất, miệng mím cười. Nhìn một lúc, cô mới đi về phía nhà, là cô Tư à, vào thời điểm đó, một giọng nói dễ nghe xuất hiện trong không khí. Tư Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến mặc chiếc váy liền màu trắng. Tóc dài xoăn, trí tuệ và thanh lịch, xin chào, Tư Nguyệt cười chào, xin hỏi chúng ta có quen nhau không, xin chào, tôi là Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan đưa tay ra về phía Tư Nguyệt. Tống Diệp Nhan, Tư Nguyệt nhíu mày nhẹ, cái tên này sao nghe có vẻ quen quen. Tống Diệp Nhan dường như nhìn ra sự hoài nghi của Tư Nguyệt, tiếp tục giải thích. Chị gái tôi là Tống Họa. Tư Nguyệt lập tức hiểu ra, nhìn Tống Diệp Nhan, mắt có thêm chút cảnh giác. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, tôi biết cô Tư có một số hiểu lầm về tôi, hôm nay tôi đến đây là muốn nói với cô Tư một số chuyện. Chuyện gì? Tống Diệp Nhan nhìn Tư Nguyệt, cười nói. Cô Tư, tôi không có ý xấu với cô, tôi chỉ nói một câu, nói xong sẽ đi. Tống Họa mà cô biết, có thể không phải là Tống Họa mà cô quen biết. Cô Tư, tôi biết rất nhiều bí mật của cô, chẳng hạn cô đã bị bố mẹ ruột lừa dối, lại chẳng hạn cô không lâu trước đây vừa phá thai. Cô nghĩ, những chuyện này là ai nói cho tôi biết, convert, dear boy love. Cách chương.